người mới biết được a. À, ngươi là tên khốn kiếp giáo sư. Sunet tức nghiến răng nhột. Thanh tú quả đấm nhỏ gắt gao nắm chặt. Phát sinh chi chi tiếng vang. Minai một tiếng hừ nhẹ. Đối với nàng mà nói, quả thực không có so với nhìn thấy Sunet không may càng chuyện vui. Ồ, được rồi. Sunet, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Sifong lông mày nhướn lên nói. Lại có chuyện gì không? Ồ, Hokage đại nhân để cho ta thông báo ngươi. Nói ninja trường học muốn gia nhập một cái sáp ban xanh. Ngược lại ngươi xem đó mà làm. Sunet cái mũi nhỏ co lại. Nhẹ rên một tiếng. Sifong chân mày nhíu chặt hơn. Một cái sáp ban xanh. Tùy tiện thêm vào là được thôi. Trước không nói Sarutobi có cần hay không theo ta hội báo. Coi như hắn dùng. Cũng không trở thành để cho ngươi tới cho ta biết a. Bởi vì cái kia sáp ban xanh cùng ta có chút quan hệ. Các ngươi Senju nhất tộc nhân. Ta không nhớ rõ các ngươi Senju nhất tộc có cái gì có thể xếp lớp nhân a. Đừng nói cho ta là đệ đệ ngươi muốn nhảy lớp. Tên ngu xuẩn kia đàng hoàng đi một chút mài thành tích thì tốt rồi. Để hắn đàng hoàng học ta đã sớm cho quái lực của hắn. Ngược lại sự thông minh của hắn cũng không thể chơi cái gì khác. Sifong vừa nghĩ cái kia Senju Nawaki liền đầy bụng tử hỏa. Tốt xấu là em vợ mình. Hơn nữa cái kia Senju Nawaki coi như là đối với mình đầy đủ sùng bái. Tùy tiện dạy hắn một cái quái dị lực cũng không coi vào đâu. Nhưng đúng vậy a, tên ngu ngốc kia lanh chanh luôn muốn cho mình cùng Sunet làm ra cái gì nguy hiểm tràng cảnh. Để cho mình càng lộ vẻ nam nhân phong thái sẽ không tốt. Mặc dù là hảo tâm, muốn làm sâu sắc chính mình tỉ tỉ và anh rể cảm tình. Nhưng đúng vậy a, người học tập trong phim ảnh làm cho ta ra một con quái thú tập kích tính là cái gì tình huống? Tỉ như, hắn liền đã từng bắt lại một con gấu. Sau đó buộc cái kia gấu đi tập kích đang tản bộ ở trong rừng rậm Sifong cùng Sunet. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Hắn loại này mặt hàng đều có thể bắt ở gấu. Có thể để cho Sunet giống như trong phim ảnh những cái này nữ chủ giống nhau hô lên hoảng sợ thét. Chói tai sao? Gấu bị một quyền đánh bay. Tiếp lấy Sunet cũng phát hiện cất giấu một bên Senju Nawaki. Nhất thời cái gì tư thế a? Chim nhỏ nép vào người a cũng không chịu. Lại là một bộ nữ vương tư thế. Thật là lãng phí thật nhiều cơ hội a. Sunet khóe miệng giật một cái. Cũng nghĩ đến chính mình cái kia không đứng đắn đồ ngu đệ đệ. Sau đó lắc lắc đầu nói. Không phải hắn. Hắn cũng không cần đi theo ta nói xếp lớp. Là khác một người. Uzumaki Mito nãi nãi đại nạn buông xuống. Sarutobi cố ý từ đã bị diệt quốc quay quốc tìm tới còn để lại công chúa. Uzumaki Kushina. Nàng đem vào ở chúng ta Konoha. Cũng chuẩn bị lấy thân phận học sinh sinh hoạt một trận. Sifong trong mắt hơi hít. Uzumaki Kushina. Thì ra đã đến lúc này à. Tốt. Ta biết rồi. Lập tức ta liền an bài. Chờ sau đó ta sẽ đi thăm xem cái này quay quốc công chúa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.